Chương 3. 689 nước đắng nghẹn trở về. Hai người hái được điểm mới mẻ quả cam, lê chờ hoa quả, ôm ra đảo nguyên tinh. Tiêu Mục vỗ cái đầu nhỏ, ngươi chờ ta một chút. Nay lại tiến vào đảo nguyên tinh, sẽ một đôi nhạc trạc trứng giao cho nhỏ thủy hoa, sờ lên đầu của nó nói, giúp ta tìm linh khí nồng đậm nơi tốt, chiếu cố thật tốt bọn chúng. Được. Nhỏ thủy hoa dùng một đạo hơi nước nhốt chặt hai viên trứng phượng hoàng, liên tục gật đầu. Không để ý tới bên người kia ba con nhỏ sữa chó đánh tới sủa loạn tiếng kêu, Tiểu Mục xông ba con chó con giống lên một câu, không cho phép ăn ô, ô ô ba con nhỏ sữa chó vờ ơ y ma đầy đất khóc lóc gom sòm lăn lộn đây cũng quá nhân cách hóa, Tiểu Mục có mấy phần dở khóc dở cười nhìn qua bọn chúng. Xoay tay một cái, từ nội giới bên trong lấy ra ba bình sáng ngời rực dịch, tại ba con nhỏ sữa chó trước mặt lung lay, không cho phép đánh thánh thú chứng chủ ý, cái này cho các ngươi ăn. Gâu gâu gâu gâu gâu ba con chó con cỏ đến nàng bên chân, tới tới lui lui đảo quanh vài vòng, từng người dùng móng vuốt nhỏ ôm lấy rực dịch, một bên vui chơi đi. Tiêu Mục không nói lắc đầu, khai ra cầu cầu dặn dò một tiếng, chủ yếu là để nó xem trọng nhỏ sữa chó, cũng đừng len lén đem trứng phượng hoàng ăn. Lần nữa lách mình sau khi rời khỏi đây, chỉ thấy Phượng Sâm cùng Tiểu Thái Tuế mấy người đã đều trở về. Đao Vô Cực hướng về phía Tiêu Mục phất phất tay xuống cười nói. Nhỏ tẩu tử, an nhàn phủ thượng xuống, chạy chạy tán tí tán, người đều trốn được không sai biệt lắm. Tiêu Mục nhẹ gật đầu, để cầu cầu đánh ngất xỉu quan chiếu đường cùng 3.000 an nhàn phủ thủ vệ, lại đem bọn hắn ném đi ra. Ưm Tiểu Thái Tuế đột nhiên nhíu nhíu mày, ngửa đầu hướng không trung nhìn lại, có hai đạo rất mạnh khí tức đến đây. Đám người nhao nhao thần sắc đề phòng. Không đến phiến dây quan cảnh, chỉ thấy hai tên lão giả tóc trắng dẫm lên tấm màn đen, nhanh chóng xê dịch mà đến. Dây lắt trong chốc lát, người đã tới Tiểu Mục bọn người trước mặt. Cầu cầu cơ nhỏ chặt cây, cười ha hả trên người quan chiếu đường rút đến mấy lần. Quan chiếu đường một cái giật mình đột nhiên tỉnh lại, làm ngẩng đầu nhìn đến hai tên an nhàn phủ cung phụng phủ xuống thời giờ, hắn kém chút vui đến phát khóc kêu cứu lên tiếng. Nhưng lại tại khi đó, không hiểu cảm thấy trong đầu truyền đến một trận nhói nhói cảm giác. Dương mắt nhìn về phía Tiểu Mục trong tay cầm một cái ôm một phụ lúc. Quan chiếu đường đầu góc lập tức liền thanh tỉnh lại, than thở khóc lóc bổ nhào qua, tại hai vị cung phụng dưới chân khóc nói, hai vị tiền bối tới đúng lúc. Cường địch đã bị mấy vị bạn bè đuổi đi, còn xin hai vị tiền bối hướng phương kia đuổi theo hai tên an nhàn phủ cung phụng hơi như mày, nhìn về phía quan chiếu đường chỉ phương hướng. Nơi đó, như thế nào không có cảm giác được người nào khí tức. Ánh mắt của bọn hắn lại tự kiều một mấy người trên mặt đảo qua, trong đầu có chút kinh ngạc kinh. Trước mắt một đám xem như hết sức trẻ tuổi thiếu niên nam nữ, lại có mấy cái để bọn hắn nhìn không ra cảnh giới tu vi. Hai tên cung phụng hướng về phía quan chiếu đường nhẹ gật đầu, không nói hai lời hướng về hắn chỉ phương hướng đổi tới. Gặp bọn họ đi xa, Tiêu Mục mấy người lúc này mới chậm chậm buông xuống trên thân để phòng cảm xúc. Tiêu Mục lánh mắt nhìn quan chiếu đường một chút, dựa theo ta mới vừa nói đi làm. Đúng. Quan chiếu đường túi xuống đầu. Dựa theo vị cô nương này ý tứ, Thuận Thiên Phủ phủ chủ cũng hẳn là nàng người đi thật không nghĩ tới lục phủ bên trong, hai đại lớn nhất thực lực địa bàn, càng đã bị kia không có danh tiếng gì tiểu cô nương, khống trong tay. Tốt một cái nhân vật lợi hại quan chiếu đường hít sâu một hơi, lập tức chậm rãi đóng lại tầm mắt. Việc đã đến nước này, liền chỉ có đi một bước là một bước. Nhạc trạc IUE 4 tiếng Z hoặc 2 tiếng.